Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, cao thủ so chiêu. Trương Hoành cùng Tuân Úc chưa từng gặp mặt, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói ngưỡng mộ đã lâu, nhưng truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, không bằng chân thực người ngồi đối mặt nhau. Thì cùng cao thủ so chiêu một dạng, hai người lẫn nhau thăm dò hai câu, lập tức biết đối phương là cảnh giới tương đương đối thủ. Khó gặp, mà ngồi ở tôn vị Chu Tuấn tuy nhiên trải qua sĩ hoạn, đức cao vọng trọng, ở phương diện này lại cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Khác không nói, Tuân Úc phụng mệnh Viên Thiệu mà đến, lại nói nguyện ý về nhà cung canh. Dạy mấy cái mông đồng tiêu khiển, ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Đầu tiên, hắn muốn rời khỏi Viên Thiệu. Lần, hắn không biết tìm nơi nương tựa Tôn Sách. Còn lại lựa chọn còn có cái gì đâu? Đương nhiên là triều đình. Chu Tuấn nghiêm trang khuyên Tuân Úc vì triều đình hiệu lực. Không hề nghi ngờ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tại một sát na kia ở giữa, Trương Hoành cùng Tuân Úc trong lòng đồng thời lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Chu Tuấn tên nặng như thực, cầm giữ trọng binh tọa trấn Lạc Dương, chỉ sợ khó có thể kết thúc yên lành. Tuân Úc nói ra, Trương quân quá khen, không dám nhận, Hà Bá Cầu bất quá là dìu dắt chậm tiến chi từ. Không thể coi là thật, như luận tài học, Trương quân lúc tuổi còn trẻ liền nghe tên kinh sư. Đây mới thực sự là vương tá chi tài. Úc theo không kịp, Chu công, dã có di hiền, tể tướng là tội a. Chu Tuấn rất tán thành, chuyển hướng Trương Hoành, Tử Cương, ta tên nhỏ đức cạn, không mời nổi ngươi, thế nhưng là thiên tử tại Trường An, ngươi sao không đi Trường An phụ tá thiên tử, gây nên thiên hạ thái bình. Trương Hoành cười cười, Chu Tuấn thật sự là quá ngây thơ. Chẳng lẽ nghe không ra Tuân Úc đây là chỉ trích Tôn Sách có ý đồ không tốt sao? Ta là vương tá chi tài, không phải liền là nói Tôn Sách có phong vương dã tâm sao? Đại Hán có quy định, khác họ không được phong vương. Đây là cho Tôn Sách nói xấu đây. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ta sao có thể để ngươi tùy ý bôi nhọ Tôn Sách? Chu công có chỗ không biết, sĩ lâm bên trong, thiện nhân luân đánh giá người chỗ nào cũng có, nhưng không người có thể ra Phù Vĩ Minh, Quách Lâm Tông chi phải, Nam Dương Hà Bá Cầu tuy nhiên không thể cùng Phù Quách đánh đồng. Nhưng thấy nhiều biết rộng, thiên hạ hào kiệt trải qua mắt người nhiều vô số kể. Nhãn giới cũng có phần có thể nhìn, không phải cố thủ trong nhà. Chỉ dựa vào nghe phong phanh người có thể so sánh. Thời thế hiện nay, vương tá chi tài có hai. Một là năm đó Quách Lâm Tông chỗ Bình Chi Vương Tử Sư, tức hiện nay Tư Đồ Vương Công là vậy. Một là Chu Công trước mắt chi vị, Hà Bá Cầu chỗ Bình Chi Tuân Văn Nhược là. Đến mức ta, tuy nhiên có chút thông minh, chút sách, nhưng lại chưa bao giờ đến vị nào danh sĩ đánh giá. Sao dám lấy vương tá chi tài tự cho mình là, đến tôn thảo nghịch không bỏ, xin vì trường sử, đã là nơm nớp lo sợ, sao dám được voi đòi tiên a. Chu Tuấn tuy nhiên quan cư thái úy, danh trọng thiên hạ, nhưng hắn không phải lấy học vấn nhập sĩ, mà chính là lấy lại sự tình nhận chức, về sau lại lấy quân công lên chức, theo trên tâm lý. Hắn đối diện với mấy cái này thư nhân lúc cũng không có cái gì lực lượng. Nghe nói là Quách Lâm Tông cùng Hà Bá Cầu bình giám vương tá chi tài. Nào dám có cái gì dị nghị, liên tục gật đầu, cảm thấy Trương Hoành cũng không phải là khiêm tốn. Mặc dù là nhân tài, lại cách vương tá chi tài có khoảng cách nhất định, cứu phụ dạy bảo Tôn Sách cũng là phù hợp. Tôn bá phù thiếu niên đắc ý. Học vấn căn cơ không sâu, xác thực cần Tử Cương dạng này học giả cứu phụ. Tuân Úc cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, Vị này Trương Hoành không hổ là liền Trần Lâm đều bội phục đại vu. Không chỉ có tài văn chương tốt, từ nhọn cũng sắc bén. Hắn đương nhiên không có khả năng nói Hà Ngung là nói vớ nói vẩn. Hà Ngung là thiên hạ đều kính trọng đảng người, cả đời trợ giúp qua đảng vô số người. Hắn có thể tự nhận mới cạn, lại không thể nói Hà Ngung mắt vụng về. Muốn không phải vậy cũng là đối Hà Ngung bất kính, mà lại sẽ để cho hắn bị Hà Ngung phê bình hơn người thật mất mặt. Hắn hơi suy tư, quyết định không tại vương tá chi tài phía trên dây dưa tiếp. Dù sao hắn đã quyết định đi Trường An, mà Trương Hoành cũng quyết tâm muốn phụ tá Tôn Sách. Coi như hắn nhận định Trương Hoành là vương tá chi tài. Tôn Sách có phong vương dã tâm cũng là suy đoán. Cũng không thể tạo thành bất luận cái gì thực tế thương tổn. Cùng làm vô vị miệng lưỡi chi tranh, không bằng nói điểm có ý nghĩa đồ vật. Trương Quân vì Tôn Thảo nghịch trưởng sử, đối Tôn Thảo nghịch Nam Dương làm việc sự tình như thế nào đánh giá? Trương Hoành cười cười, Tuần Úp là người thông minh, mà lại rất thiết thực. Hắn vấn đề này đã có cãi lại thành phần, lại có thảo luận ý tứ. Mà lại cái sau làm trọng, hắn rất có thể muốn giải Nam Dương Tân chính lợi và hại. Chuẩn bị tương lai chọn thiện mà theo, cũng tìm tới vi phạm lễ pháp địa phương. Đối Tôn Sách tiến hành công kích, chăm nghe không bằng một thấy. Tuân Quân đã đối Nam Dương có hứng thú, vì sao không đi xem một cái? Theo ta được biết, Hà Bắc tuy nhiên hơi có nghe nói, nhưng không ngoài Hà Bá Cầu. Tân tá chỉ truyền lại đôi câu vài lời, mà lại bất công chỗ rất nhiều. Tôn Thảo nghịch năm ngoái đại phá Từ Vinh bộ đội sở thuộc Tây Lương quân. Vốn là bảo vệ lãnh thổ an dân chi việc thiện, truyền đến Hà Bắc lại thành tàn nhẫn hiếu sát hung ác. Vô tri tiểu dân lại dùng Tôn Thảo nghịch tên rừng tiểu nhi khóc. Văn Nhược tại Hà Bắc, chắc hẳn có nghe thấy a. Trương Hoành giận tái mặt. Hừ một tiếng, các ngươi đối xe ngựa bốn bánh cùng mười giấy vui vẻ chịu đựng. Lại tùy ý vu khống Tôn Thảo nghịch danh tiếng, thì không sợ đưa Hà Bá Cầu, tân tá chỉ tại xấu hổ chi địa sao? Tuần Úc xác thực rất xấu hổ, Hà Ngung tại Nam Dương dưỡng bệnh, Tân Bì nắm hắn che chở thân thể, tại Uyển Thành thu thập tin tức, định kỳ đem tin tức mang đến Nghiệp Thành. Nam Dương kiểu mới xe ngựa, mới giấy đều rất được hoan nghênh. Hàm Đan Thuần, Hồ Chiêu bọn người biên soạn bia cổ khảo chứng bài văn cũng gây nên không ít người hứng thú. Nhưng bọn hắn đối Tôn Sách ấn tượng lại không tốt. Dù cho Tuần Úp chưa từng gặp qua Tôn Sách, cũng biết những thứ này theo như đồn đại có không ít vu khống chi từ. Hà Ngung, Tân Bì có tối đa nhất chút thành kiến. Tuyệt sẽ không cố ý vu khống Tôn Sách, nhưng truyền ngôn luôn luôn hữu ý vô ý tăng lên. Thân thể làm đối thủ, Viên Thiệu bôi nhọ Tôn Sách cũng là rất bình thường sự tình. Chỉ là như vậy vừa đến, Hà Ngung, Tân Bì liền thành lời đồn kẻ đầu têu. Tương lai truyền đi khó tránh khỏi có chướng ngại danh tiếng. Nhưng so với xấu hổ, Tuần Úc càng bất an. Trương Hoành đối Hà Bắc tình huống rất rõ ràng a, liền Tôn Sách tên bị dùng làm rừng tiểu nhi khóc nhỏ như vậy sự tình đều biết. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Sách đã coi Viên Thiệu là thành trọng yếu đối thủ. Tôn Sách tại Nhữ Nam gió êm sóng lặng, thất thường gì cử động cũng không có, lại tại Nam Dương quyết đoán thay đổi chế độ, tự nhiên không phải Quách Đồ bọn người coi là e ngại Dự Châu thế gia. Mà chính là đem trọng điểm đặt ở Kinh Châu chiến lược quyết định biện pháp. Nói một cách khác, hắn đã đang bày ra cùng Viên Thiệu đối kháng. So sánh dưới, Viên Thiệu lại đối Tôn Sách cũng không đủ coi trọng. Cho tới bây giờ còn tưởng rằng Tôn Sách không chịu nổi một kích. Lưu Bị thì có thể ngăn cản. Tương lai hắn tự mình dẫn đại quân xuôi Nam càng là truyền hịch mà định ra. Nếu như không là biết Tuân Du cũng tại Nam Dương, Tân Bì cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Tuân Úc thật muốn tận mắt đi Nam Dương nhìn một chút. Nếu như Tôn Sách thật giống hắn muốn như thế mưu tính sâu xa, vậy hắn không chỉ có là Viên Thiệu chi địch, càng là triều đình chi địch, hắn há có thể phớt lờ. Trương Quân, theo ta được biết, Tôn Thảo nghịch nhập chủ Nam Dương về sau, Nam Dương hào kiệt nâng nhà trốn đi không ít. Tôn Thảo nghịch cho dù không phải Tây Lương binh như thế tàn bạo thế hệ, làm việc cũng không phải cái gì chính sự có ích cho dân. Nam Dương là đế hương, thì liền thiên tử đều thêm nhiều ban ơn. Bây giờ Tôn Thảo nghịch khu trục hào kiệt, đoạt người ruộng đất và nhà cửa, trong mắt còn có triều đình chế độ sao? Chu Tuấn mặt trầm xuống, hắn đối Tôn Sách ý kiến lớn nhất lớn địa phương cũng là hắn thay đổi chế độ. Ngươi một cái nho nhỏ thảo nghịch tướng quân, liền Nam Dương thái thú đều không phải là, dựa vào cái gì tại Nam Dương làm loạn? Hôm nay thiên hạ nhiều chuyện, dễ dàng động khó có thể bình an. Ngươi làm như vậy, trong mắt đâu còn có triều đình? Nếu như trong mắt không có có triều đình, ngươi lập công càng lớn, đối triều đình nguy hại lại càng lớn, càng phải tiến hành đề phòng. Chu Tuấn ho nhẹ một tiếng, Tử Cương, những sự tình này đều là thật sao? Trương Hoành không nhanh không chậm, là thật. Bất quá, pháp vô thường pháp, nhà Hán chế độ cho tới bây giờ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bởi vì thỉnh thoảng biến, có gì không ổn? Trong lúc suy thế, không biến cách chế độ làm sao có thể phục hưng Đại Hán? Cho dù có chút khác người chỗ, cũng bất quá là thí nghiệm quá trình sai lầm, chưa nói tới mục đích không triều đình. Muốn nói ra cách, ai còn có thể so sánh Viên Bản Sơ nhận chế phong bái? Khác lập tân đế càng khác người. Ây, Tuần Úc cùng Chu Tuấn đồng thời ngữ nghẹn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?